Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2226, chương 2226, liên chiến 3.000 dặm. 3. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, vô luận là đối mặt bắn tên người, vẫn là trên đường phố gánh vác trường thương người đều là biến mất vô tung vô ảnh. Cái này khiến cảm giác được ngoài ý muốn. Vô luận hắn vận dụng niệm lực điều tra hay là dùng thần thức đi tìm kiếm đều là không có chút nào tung tích, hai người kia giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Cái này thật sự là quá không bình thường. Lý Kỳ Phong trong lòng cảm giác được 10 phần bất an. Tối nay rất bất an tĩnh, thế nhưng là đối với Lý Kỳ Phong lại là hoàn toàn khác biệt. Thương Khung Điện đối với hắn truy sát thế nhưng là từng cơn sóng liên tiếp, chưa hề cho hắn cơ hội thở dốc, thế nhưng là lần này lại là không phải, còn chưa có người ra tay với hắn. Cái này khiến hắn cảm giác được 10 phần bất an, loại cảm giác này giống như là bị một đầu độc xà để mắt tới bình thường. Người nhất định phải thời khắc đề phòng độc xà xuất hiện, thế nhưng là độc xà lại là một mực không xuất hiện. Nó đang tiêu hao lấy con mồi tinh lực, chờ đợi lấy tốt nhất thời cơ. Gầm thét gió tựa hồ giảm bớt mấy phần, trong không khí lơ lửng cát vàng khiến người ta cảm thấy 10 phần không thoải mái. Bóng đêm thâm trầm, Lý Kỳ Phong muốn đóng lại cửa sổ. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong bóng tối đột nhiên truyền đến xoạt, xoạt, xoạt vài tiếng vang. Bỗng nhiên có một đạo thiểm điện sáng lên. Không phải thiểm điện, là đao quang chớp động bên trong, mơ hồ có thể trông thấy một thân ảnh cao lớn, bóng người cùng đao quang đồng thời bay tới, đúng là cái dị dạng người lùn, dẫm lên rễ dài một trượng cây gậy trúc, trong tay quơ một thanh trường đao bá đạo vô song, đao quang lóe lên, chạm phá cửa sổ, chém vụt Lý Kỳ Phong đầu lâu. Lý Kỳ Phong thân thể nhanh lùi lại, đao quang lại một chạm, mái hiên vỡ vụn, trường đao uy lực bá đạo càng sâu, như lôi đình phích lịch, hoành đao lại chém về phía Lý Kỳ Phong, trong chớp mắt đã chém xuống 7 đao, Lý Kỳ Phong lại lui, hắn chỉ có lui, kia dẫm lên cây gậy trúc nam tử hai tay cầm đao, một đao tiếp lấy một đao. Căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Một tiếng trống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy. Ba tiếng thì kiệt. Cho dù là thiên nhân hạ phàm cũng là có thỉnh thoảng thời điểm. Huống chi là một cái người lùn. Hắn khoái đao đích thật là thiên hạ đệ nhất. Thế nhưng là hắn mỗi lần tiêu hao thể lực cũng là 10 phần to lớn. Lý Kỳ Phong liên tiếp tránh đi 7749 đao. Kia người lùn trong thần sắc lộ ra một tia đỏ lên. Đao của hắn chậm mấy phần. Mặc dù như thế, đao của hắn y nguyên rất nhanh. Thế nhưng là, đây đối với Lý Kỳ Phong tới nói lại là kẽ hở khổng lồ. Trong nháy mắt Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên từ trong ánh đao nhảy lên lên. Thần dụ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Trường đao quá dài, một tấc dài, một tấc mạnh. Thế nhưng là lưỡi đao chỉ có thể cùng xa, đợi đến đối phương vung mạnh tấn công vào lúc đến, liền không cách nào tự cứu. Lý Kỳ Phong nhìn ra điểm này nhược điểm chí mạng, hắn thần dụ kiếm trực tiếp xuyên qua người lùn lồng ngực. Máu tươi vẩy ra, thần dụ kiếm lại cử động, mấy đạo lăng lệ hàn quang thiểm hiện, người lùn dưới chân dẫm lên hai cây cây gậy trúc đột nhiên cắt thành hơn 10 tiết. Hắn người bỗng nhiên lăng không rơi xuống, thanh trường đao kia cũng đã buông tay, lại trở tay rút ra một cái khác chuôi đao, một thanh hàn quang bắn ra bốn phía đoạn đao, đi theo dưới thân thể rơi chi thế, gấp hoạch Lý Kỳ Phong ngực bụng, sát chiêu bạo khởi, hổ báo nhảy lên lên nhào người lúc, có kinh nghiệm thợ săn thường thường sẽ tránh nhập bọn chúng trong bụng. Nâng đao vạch phá ngực của bọn nó bụng, người lùn thân thể như rơi xuống. Hắn thật rất thấp, đao trong tay tự nhiên rất thấp, Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một tia nguy cơ. Hắn thậm chí đã nhưng cảm giác được, băng lãnh lưỡi đao đã phá vỡ y phục của hắn. Người lùn thần sắc thống khổ bên trong lộ ra mỉm cười. Trong miệng máu tươi phun ra, lại là thần sắc lộ ra 10 phần dữ tợn. Hắn tựa hồ đã đoán chắc Lý Kỳ Phong tuyệt đối tránh không khỏi một đao kia. Hắn cây đao này mới là giết người đao. Sau một khắc, người lùn hai mắt trừng lớn, trong thần sắc trở nên vô cùng sợ hãi. Giờ phút này, hắn lực lượng toàn thân đều đã tập trung ở chuôi này trên đao. Nhưng là hắn lực lượng lại đột nhiên biến mất. Tất cả lực lượng đều biến mất, tựa như là trong túi da khí bỗng nhiên lập tức bị rút sạch. Đao của hắn rõ ràng có thể đâm vào Lý Kỳ Phong ngực bụng, lại vẫn cứ bất lực đâm xuống. Đây là có chuyện gì? Hắn không nghĩ ra, chết cũng nghĩ không thông. Hắn nhìn thấy máu, lại không phải Lý Kỳ Phong máu. Máu là từ đâu tới? Hắn cũng nghĩ không thông. Cho đến lúc này, hắn mới bỗng nhiên cảm giác được trên cổ họng có một trận không cách nào hình dung hàn ý. Thật giống như cổ họng đã bị cắt. Thế nhưng là hắn không tin. Hắn tuyệt không tin tưởng vừa rồi kia hàn quang lóe lên đã cắt vỡ cổ họng của hắn. Hắn có chết cũng không tin trên đời sẽ có nhanh như vậy kiếm. So với hắn đao còn nhanh hơn. Hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn gặp kiếm. Trong chớp nhoáng này, Lý Kỳ Phong cũng ngã xuống, trực tiếp té nằm băng lãnh trên sàn nhà. Giữa thiên địa lại khôi phục lúc đầu hòa bình cùng tĩnh lặng. Bang, một thanh âm truyền ra, một thanh mũi tên trực tiếp là đinh vào đến trong vách tường. Cán tên không ngừng run rẩy, vù vù âm thanh không dứt. Lý Kỳ Phong lưng về sau, mồ hôi lạnh không ngừng sinh ra. Vừa rồi nếu là hắn chậm nữa trên mảy may, chỉ sợ kia một cây tiễn chính là sẽ bắn thủng cổ họng của hắn. Trên sàn nhà băng lãnh kích thích Lý Kỳ Phong, hắn đột nhiên cảm giác được không nói ra được dã rời. Chuyện vừa rồi, mặc dù trong nháy mắt đã quá khứ, thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, hắn tất cả lực lượng đều cũng đã dùng hết. Sinh cùng tử khoảng cách vốn là tại một tuyến ở giữa, cho tới bây giờ hắn mới có thể hoàn toàn minh bạch ý tứ của những lời này. Vừa rồi hắn khoảng cách tử vong thực sự đã quá gần. Thời khắc này mệt mỏi không phải trên thân thể mệt mỏi, mà là trên tinh thần mệt mỏi. Từ đầu đến cuối, Lý Kỳ Phong một mực tại căng thẳng thần kinh, chưa hề nghỉ ngơi qua. Giờ phút này, kiếp nạn về sau tỉnh táo khiến cho hắn cảm giác được 10 phần dã rời. Nguy hiểm mới là vừa mới bắt đầu. Trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chậm chạp mà ổn định tiếng bước chân bên trong, phảng phất mang theo loại kỳ dị vận luật. Chỉ có một cái đối với mình làm những chuyện như vậy cảm thấy rất có nắm chắc người. Đi đường lúc mới có thể mang theo loại này vận luật. Lý Kỳ Phong vẫn là nằm xuống đất, hắn không có bất kỳ động tác gì, thậm chí là còn nhắm mắt lại. Hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin, tại người tới tiến vào phòng của hắn trong nháy mắt, hắn niệm lực chính là thao túng thần dụ kiếm mũi kiếm ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó. Tùy thời có thể lấy phát động một kích chí mạng. Lý Kỳ Phong lẳng lặng nghe. Trong lòng bỗng nhiên cũng có loại cảm giác kỳ dị. Tiếng bước chân này vận luật lại cùng kia thâm sơn cổ tháp bên trong tiếng chuông hoàn toàn tương tự. Kia là chuông tang, tiếng bước chân này vận luật bên trong lại phảng phất cũng tràn đầy sát cơ. Tiếng bước chân dần dần tới gần, trong bóng tối rốt cục xuất hiện một người, trong tay kéo lấy một cây trường thương. Võ bình bảng phía trên hạng 8 Gia Cát Trường Thanh. Gia Cát Trường Thanh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên nằm xuống đất trên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói: Lý Kỳ Phong, người ta rốt cục gặp mặt. Lý Kỳ Phong duy trì trầm mặc, không biết Gia Cát Trường Thanh xuất hiện ở đây hắn cảm thấy mấy phần an tâm. Người thật sự chính là để cho ta ra ngoài ý định bên ngoài a?